1096, ở giới giải trí đánh hạ một mảnh thuộc với chính mình bầu trời. Du Trạch Hóa tìm một cái không người địa phương, lấy điện thoại di động ra. Tiểu Lô, có tên tiểu tử tìm ta phiền phức, ngươi cùng huynh đệ nhóm tìm một cơ hội thu về và hủy hắn tài xế bàn NZLAI, nghĩ biện pháp giữ lại xe của hắn. Du Trạch Hóa mắng, mẹ, dám ngăn cản lão tử tán gái người nào vậy, sao không có mắt chờ chút tiểu đội, ta mấy ca đánh hắn một trận càng hết giận. Đừng ta nghe nói người này đỉnh có thể đánh. Ta hiện tại ngâm nước chính là cái kia Cảnh Hoa, đã từng đem toàn thành phố hệ thống cảnh sát sở chạy cờ quán quân đánh gục, có thể nàng nói, căn cứ quan sát của nàng, cái kia gọi Lưu Húc không thể so với nàng kém, nàng có mấy lần mượn cơ hội xuất thủ, đều bị ung dung tránh thoát. Du Trạch Hóa nói rằng, ha ha, trách không được ngươi tìm chúng ta, cũng tại ngươi tiểu tử chính mình quá phong lưu, ăn uống chơi gái đổ tinh thông mọi thứ, thân thể khẳng định bị móc sạch, thật muốn với hắn động thủ, coi như sau đó lấy lại danh dự. Ngươi cũng là ở y y viện liên hệ chúng ta. Ít nói thí thoại, ta xuống lầu nhìn một chút biển số xe của hắn hảo, sau đó phát ngươi, mấy người các ngươi chú ý một chút. Du Trạch Hóa nói rằng, yên tâm đi, các lộ ủy chưa đến lúc đó liền tra xe của hắn, hắn không đánh ta ngược lại cũng thôi, nếu là dám động thủ, muốn hắn mạng nhỏ đủ huynh đệ. Được rồi, ta xuống lầu đi xem hắn một chút bảng số xe, là chiếc Audi A8, hơn 100 vạn, mẹ, so với lao tử xe đều tốt. Được rồi, ta treo. Các lộ ủy chưa tin tức ta. Du Trạch Hóa xa xa nhìn thoáng qua phòng phương hướng, lộ ra vẻ đắc ý, theo ta đấu ngươi còn non một chút. Lưu Húc trở lại phòng, cũng không có lập tức ly khai, nói chuyện một hồi, các lộ ủy chưa Bạch Diễm Ni trở về, mới nói muốn cùng Lục Tuyết Kỳ đi mua quần áo. Tuyết Kỳ, chúng ta đi thôi, Lưu Húc nói rằng. Ừm, tốt. Lục Tuyết Kỳ lập tức đứng lên hướng những người khác cáo tử. Nhiễm Tĩnh do dự một chút, mặt dày nói ra, Tuyết Kỳ tỷ, ta không phải muốn đánh nhau quấy nhiều hai người các ngươi ước hội, ta có thể cũng muốn mua chút y hề phục, có thể hay không mang ta một cái yên tâm, ta liền ở phía sau theo, không phải làm lỡ hai người các ngươi thân thiết. Lục Tuyết Kỳ mặt đỏ lên, nói ra, vậy cùng đi a, ta muốn mua chính trang, đang lo không có người hỗ trợ, ngươi là tiếp viên hàng không kiến thức rộng rãi, đang dễ dàng giúp ta tham mưu. Chính trang mù mịt thương vụ nhân sĩ rất nhiều, ta tuyệt đối tin tưởng Nhiễm Tĩnh xung phong nhận việc đứng lên. Thẩm Y Trang nhìn thoáng qua Bạch Diễm Nhi, nói ra, các ngươi đi thôi, ta theo Diễm Nhi cùng đọc một chút cùng nhau về nhà. Vì vậy, Lưu Húc ba người cùng đi thương trường mua quần áo. Nhiễm Tĩnh nhãn quang quả nhiên không kém, bang Lục Tuyết Kỳ chọn mấy bộ phi thường vừa người mùa hạ mùa thu chính trang, Lưu Húc khen cửa không dứt, Nhiễm Tĩnh xinh đẹp không được. Nhiễm Tĩnh không chỉ là một kẻ tham ăn, mua quần áo cũng không mềm tay, mượn cớ mỹ thực cơ kim tiền chưa dùng hết, dám nhóng meo đòi hỏi làm nũng, để Lưu Húc mua cho nàng một bộ lộ lưng lễ phục dạ hội. Mua xong, Nhiễm Tĩnh đối với Lục Tuyết Kỳ nói đây là hiện trường dạy học, về sau liền phải học bộ dáng của nàng làm nũng. Lục Tuyết Kỳ xấu hổ gật đầu, tâm lý âm thầm ghi lại. Mua xong y y phục, Lưu Húc trước đưa Lục Tuyết Kỳ về nhà, lần trước tiễn nàng về nhà, hắn hai tay không, tự nhiên không có lên lầu. Lúc này đây bất đồng, Lưu Húc hai tay sẽ không, tất cả đều là bao lớn bao nhỏ lễ vật. Đưa cho Lục Phụ chính là yên trà rượu, tất cả đều là cao đương hóa. Lục Phụ cũng là hiểu công việc nhân. Chứng kiến Lưu Húc tặng lễ vật phía sau kích động không thôi, kém chút lập tức nhận thức Lưu Húc làm con rể. Lục Mẫu cũng phá lệ nhiệt tình, dường như hoàn toàn quên trước đây chuyện phát sinh. Trước khi đi, Lục Phụ nói lúc rảnh rỗi hai người uống một chén, Lưu Húc nói nhất định. Ly khai Lục ra, lên xe, cùng Nhiễm Tĩnh trò chuyện. Ở trên đường thời điểm, Thẩm Mi Trang cho Lưu Húc phát duy thư, nói Bạch Diễm Ni lại mất hứng, để Lưu Húc đừng để ý trở lại vì làng cả, rửa mặt ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Thái dương từ đông phương phun ra, đánh vỡ thành phố tĩnh mịch, ánh mặt trời gay gắt chiếu sáng bận rộn mọi người. Sáng sớm tất cả cứ theo lẽ thường, chỉ là Bạch Diễm Ni sắc mặt không tốt. Cơm nước xong, Lưu Húc đi ra phía ngoài, Nhiễm Tĩnh đang xem tân văn, lớn tiếng hỏi, Diễm Ni tỷ, trước một hồi trong ngục giam chạy ra hai cái đào phạm, còn không có tin tức tân văn nói có người tố cáo, nhưng cảnh sát nào hụt. Ta cũng không biết, nói chung các ngươi cẩn thận một chút, hơn nữa ban đêm đi làm. Bạch Diễm Ni nói rằng. Ừm. Nhiễm Tĩnh thuận miệng bằng lòng. Theo thường lệ, Lưu Húc đi Vương Lệ Khôn nơi đó đưa tin. Lệ Khôn, đem cái kia việc làm từ, được không, vẫn là trường học phụ cận nhà kia kẻ nủ kỷ fast food trong phòng. Lưu Húc nắm người yêu tay nhỏ bé lần nữa đưa ra yêu cầu này, đồng thời thập phần bất đắc dĩ nói ra, vì sao, ngươi cứ như vậy cố chấp đâu, ngươi tiễn gì đó, ta sẽ hết sức cao hứng tiếp thu, nhưng lên đại học học phí, ta nhất định phải tự kiếm. Nguyên bản đang ở đại tức kẻ nủ kỷ Vương Lệ Khôn, ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân. Lần nữa dùng xong toàn bộ tương đồng thoại ngữ trả lời đối phương, trong mắt thần sắc lại như vậy kiên định. Được rồi, ta tôn trọng ngươi quyết định mặt đối với nữ nhân kiên trì, đã lần thứ ba hướng đối phương đưa ra cùng loại yêu cầu Lưu Húc, cũng chỉ được lần thứ ba bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng, cái này mấy lần Vương Lệ Khôn kiên quyết như thế tiếp liền cự tuyệt mình, cũng để cho Lưu Húc thấy được đối phương giấu ở nhu nhược mặt ngoài xuống độc lập tính cách. Thảo nào nàng có thể ở giới giải trí đánh hạ một mảnh thuộc với chính mình bầu trời. Ngoan nha, không phải muốn sinh khí lúc này, thấy Lưu Húc không nói chuyện, nghĩ lầm hắn sinh khí Vương Lệ Khôn đột nhiên đứng dậy ghé vào Lưu Húc bên tai, nhỏ giọng nói ra, chúng ta trở về đi thôi, Lọ Lì Dĩnh không ở ký túc xá. Thực sự nghe được Vương Lệ Khôn lời nói, Lưu Húc không khỏi trước mắt một sáng, sau đó cười đều nói ra, chúng ta đây còn chờ cái gì, sau khi ăn xong, Lưu Húc xe chạy tới nữ sinh cửa túc xá. Đồng thời lần nữa dùng mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn hủ hóa vị kia thủ vệ nữ sinh ký túc xá cửa cụ bà, sau đó ôm trong lòng nữ nhân nên ngang tiến nhập thường có nam sinh cấm địa nữ sinh ký túc xá. Còn là của mình ổ nhỏ thoải mái đi vào ký túc xá, Vương Lệ Khôn liền bỏ đi trên người áo khoác rôi vương người, lộ ra mỹ hảo vóc người, nhất thời đem bên cạnh Lưu Húc xem ngây người mắt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.